Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 15: Con người là một tạo vật linh thiêng nhất. Cổ nhân Đông Phương có dạy: nhân ư phạn vật tối linh. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau, nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Loài người chúng ta với những năng khiếu phong phú hơn mọi tạo vật nào khác, chúng ta là những sinh vật duy nhất trên trái đất nói rằng: chúng tôi không biết ý nghĩa cuộc đời của chúng tôi không biết chúng tôi có mặt ở đây để làm gì. Không một tạo vật nào, hẳn không phải là các tế bào trong cơ thể chúng ta, tự dằn vặt mình như vậy. Những tế bào này làm việc không mỏi mệt cho chúng ta, nó ở bên trong thân xác chúng ta, cả đời sống nó làm và làm công việc cho thân này. Và dĩ nhiên, đó chỉ là một trong 100.000 chức năng khác trong cơ thể một con người thông minh của chúng ta. Nhưng với một bộ óc đồ sộ được cho để thể hiện những chức năng đó, chúng ta cố gắng thực hiện sai những năng khiếu bẩm sinh và phạm phải những sai lầm không có lợi gì cho cuộc sống. Có được khả năng tư duy, chúng ta đã dùng sai nó và bị lạc đường. Chúng ta không tư duy theo cách phải làm việc vì cuộc sống, mà làm theo cách làm thế nào để có thể phục vụ cái tôi riêng lẻ của chúng ta. Một ý tưởng không bao giờ đến với một tế bào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cuộc sống của tế bào trong thân thể của chúng ta chấm dứt, những tế bào khác sẽ thay thế vào ngay. Nhưng những tế bào ấy không suy nghĩ, nó chỉ làm công việc của nó. Hành giả tu thiền chúng ta hãy nên luôn tu tập giống như phong thái của một tế bào trong cơ thể mình vậy. Trong kinh U Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá khổ cực như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sinh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sinh ra làm người với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra con người có trí thông minh, phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy, mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết là chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy chứ không vọng động.